xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2737, star nữ chính nữ nhi, 56. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát chỉ là, làm đường thiên thiên đi vào Annalyn nơi này, mới biết được đường quả bị người cướp đi. Annalyn không kịp vui sướng, liền bị đường thiên thiên chỉ vào lỗ mũi mắng một trận. Nhìn xem đường thiên thiên sụp đổ khóc lóc bộ dáng, hắn cũng chỉ có khả năng thụ lấy. Thật xin lỗi, thiên thiên, là ta dễ chịu, ta nhất định sẽ đem tiểu tinh linh tìm trở về, tự mình đưa đến ngươi trong tay. Lần này, ta sẽ an toàn đưa các ngươi trở về, tại người trong lòng trước mặt. Annalyn lần thứ nhất thỏa hiệp, mặc dù hắn là một cái dã tâm bừng bừng người, nhưng hắn không nguyện ý tổn thương sinh mệnh duy nhất mỹ hảo. Hắn tuyệt vời nhất thời gian, liền là đường thiên thiên đến cái kia đoạn thời gian. Cái kia đoạn thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều có khả năng nhìn thấy cái này đông phương cô nương chất phác nụ cười. Dù cho nàng đối với hắn không thích, hắn cũng rất thích nhìn nàng đối với hắn cười. Nhìn xem nàng vui vẻ chăm sóc những cái kia hoa a cây cỏ a, nhìn xem những cái kia hạt giống. Bị nàng giao phó thần kỳ sinh mệnh lực lượng. Khỏe mạnh trưởng thành, nguyên bản hắn dự định là, nhờ vào đó để đường thiên thiên lưu lại, khi hắn vương phi, nếu như nàng thật không nguyện ý, hắn liền lui một bước. Cùng nàng ký kết liên quan tới bồi dưỡng thực vật hạt giống hiệp nghị. Đàm phán điều kiện hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Star không thể khai chiến, nếu không sẽ nghênh đón càng lớn tai nạn. Song phương đàm phán, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Vì cái gì trực tiếp tìm đường thiên thiên, kia là hắn rõ ràng minh bạch, trụ hạo liên minh đế quốc tại lúc này, không nhất định sẽ cùng bọn hắn đàm hòa, thậm chí biết bọn hắn cũng không dám khai chiến, không có sợ hãi, hiện tại đường quả bị cướp đi, nhìn xem đường thiên thiên khóc khó như vậy qua, để trong lòng của hắn sinh ra sai lầm, đến mức đàm phán sự tình, lần sau đi, hắn cam đoan. Hắn chỉ mềm lòng lần này, thiên thiên chắc chắn sẽ không lại lựa chọn lưu lại, nàng khẳng định chán ghét vô cùng hắn, về sau hắn người trong lòng, thật đúng là chỉ có thể ở tại hắn trong lòng, có lẽ, là một cái dã tâm bừng bừng không từ thủ đoạn chính trị ra. Mới là hắn chính xác nhân sinh, đường thiên thiên mắng Annalyn, hắn thụ lấy, thậm chí bị nàng đánh một bạt tay. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hắn nói qua, đây là một lần cuối cùng. Để tùy, là hắn sai, coi như ngươi không hoàn thủ. Vì thiện ta đánh chửi, ngươi cũng phải giúp ta tìm về tiểu quả. Annalyn, muốn ngươi tìm không trở về tiểu quả. Ta liền liều mạng với ngươi. Ta cam đoan, nhất định sẽ tìm tới cái kia tiểu tinh linh. Thiên thiên, hiện tại ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài. Bằng không thì rơi xuống trong tay bọn họ, thật không biết nên làm sao bây giờ. Đường thiên thiên khó được không có náo, nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, đi ra ngoài liền là bị người bắt phần, chỉ cần ngươi có khả năng đem tiểu quả bình an mang về. Ta có thể cho ngươi muốn, ở thời điểm này, Annalyn dù cho muốn nói một câu, hắn muốn là nàng, cuối cùng vẫn chưa hề nói, tại người trong lòng trước mặt. Hắn không thể hèn hạ như vậy, hắn đã để nàng rất khó chịu, mà lúc này, đường quả đã tiến hành gen kiểm tra, rút ra huyết dịch, tinh thần lực thực nghiệm, đối với nàng thực nghiệm những cái kia thực nghiệm viên, toàn bộ tinh thần sụp đổ, thành phế nhân, nàng nằm tại nho nhỏ chữa bệnh giường, cũng không có ý tứ, nhìn còn sắc mặt trắng bệch, giống như là nhận rất nghiêm trọng kích thích, cái ngoài ý muốn này, là bớt không nghĩ tới. Đi qua toàn diện kiểm tra, những cái kia thực nghiệm viên phế bỏ, rốt cuộc không thể sử dụng tinh thần lực, mà đường quả giống như cũng là như thế. Cuối cùng, bớt quyết định để phòng thí nghiệm, đối đường quả tiến hành kịch bản bên trong loại kia thực nghiệm. Nghe rất tàn nhẫn, nhưng bớt căn bản không cảm thấy, đường quả chết với hắn mà nói, không có cái gì chỗ xấu, ngược lại là Annalyn, phiền phức sợ là nhiều đi. Không biết đến lúc đó, vì lắng lại vị kia đường thiên thiên cố gắng, hắn phụ thân có thể hay không hung hăng trừng phạt Annalyn. Không sai, đây mới là hắn chủ yếu mục đích. Thực nghiệm bất quá là thuận tiện. Hai cái đế quốc đàm phán là sớm muộn sự tình. Hắn không có chút nào gấp gáp. Thực nghiệm thời điểm, Bớt cũng tại, làm phòng thí nghiệm đóng kín. Tất cả thực nghiệm viên nhìn Bớt một cái. Trong đó chủ yếu thực nghiệm viên nhìn xem Bớt nói một câu. Nàng làm sao ở đâu? Cách chương.